Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, chương 239, chiến đệ nhất canh. Trên đường chân trời năng lượng vòng sáng bên trong, Tiêu Hàn sắc mặt âm trầm đáng sợ, toàn thân dũng động cực kỳ đáng sợ sát ý. Cùng lúc đó, tại Tiêu Hàn phía sau, bão táp dũng động. Bất quá mấy tức, chỉ thấy một phương màu tím lôi đình thế giới hiện lên ở Tiêu Hàn phía sau. Màu tím lôi đình gào thét ở giữa, một cỗ cực kỳ khủng bố hàn băng khí tức ở tại bên trong tràn ngập. Tại cái kia một phương kinh người bối cảnh phụ trợ phía dưới, từ xa nhìn lại, Tiêu Hàn khí thế hiện ra vô cùng lăng lệ đáng sợ. Hắn hai mắt lạnh nhạt, hoàn toàn bị sát ý tràn ngập, như một tôn ma vương phủ xuống. Cái kia ánh mắt lạnh như băng phảng phất thị chúng sinh như cỏ rác. Hôm nay, người biết chết rất thảm rất thảm. Bão táp dũng động giữa thiên địa. Tiêu Hàn cái kia băng lãnh âm thanh vẫn tại quanh quẩn, giống như là tử thần lấy mạng thanh âm. Bất quá đấu tông đỉnh phong thực lực mà thôi. Ta ngược lại muốn xem ngươi thế nào giết ta. Độc công tử cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, trong mắt của hắn cũng là đột nhiên hiện ra một cỗ sát ý lạnh như băng. Cùng lúc đó, một cỗ cường hãn khí tức theo trong cơ thể hắn quét sạch mà đi. Theo cái kia quét sạch khí tức đến nhìn, độc công tử hẳn là tứ tinh đấu tôn. Tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, thực lực như vậy quả thực không đơn giản. Tứ tinh đấu tôn đối chiến đấu tông đỉnh phong. Chiến đấu như vậy, tại rất nhiều người xem ra, căn bản cũng không có chiến đấu cần thiết. Cái này Tiêu Hàn hoàn toàn là đang tìm cái chết. Chí ít, độc môn người đều là cho là như vậy. Cảm giác được độc công tử tứ tinh đấu tôn khí tức khủng bố, mà môn mọi người con ngươi dần dần co vào, cũng là không ngờ trở nên khẩn trương lên, trong nội tâm đều làm Tiêu Hàn nắm một vệt mồ hôi lạnh. Tuy nói Tiêu Hàn có thể vượt cấp tác chiến, thế nhưng là đối mặt một cái cấp bậc, hơn nữa còn có đếm sao khoảng cách. Một trận chiến này, Tiêu Hàn làm như thế nào chiến? Đi chết đi. Lúc này, độc công tử thân thể động, hai tay của hắn chia đều mà ra, chỉ một thoáng. Một cỗ cực kỳ nồng nặc màu đen xương độc theo trong cơ thể hắn gào thét mà ra. Hắc vụ quấn quanh ở độc công tử quanh thân, trong đó tản ra đáng sợ khí độc. Cái kia nồng đậm hắc vụ dũng động ở giữa, xung quanh không gian đều mơ hồ bị ăn mòn suy suy rung động. Là độc đấu khí, không chỉ có chứa kịch độc, hơn nữa vốn có cực mạnh tính ăn mòn. Tiểu tử này sợ là sẽ phải bị ăn mòn liền cạn đều không thừa. Thấy thế, độc công tử quanh thân quấn chân nồng đậm hắc vụ, độc môn không ít người lập tức cười lạnh, phảng phất đã thấy Tiêu Hàn tử vong. Sau một khắc, độc công tử ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay vung khẽ, quấn quanh ở hắn quanh thân màu đen xương độc lập tức nhanh chóng bành trướng. Sau đó liền hướng về Tiêu Hàn quét sạch mà đi. Màu đen xương độc hóa thành một chương vô cùng cực lớn màu đen miệng lớn, vượt ngang toàn bộ năng lượng vòng chiến. Bởi vậy, năng lượng trong vòng chiến nháy mắt đen kịt một màu. Tiêu Hàn thân thể tự nhiên cũng hoàn toàn bao phủ tại cái kia nồng đậm màu đen trong làn khói độc. Thấy thế, mà môn mọi người đều là chau mày, lo lắng không thôi. Giờ đây vòng chiến bị hoàn toàn phong bế, có thể để cho xương độc độc tính phát huy đến cực hạn. Giờ phút này, mà môn mọi người tựa hồ cũng là minh bạch vừa rồi độc tẫn tại sao lại chủ động xuất thủ xác định. Vòng chiến không khiến người khác can thiệp là một chuyện, mà cái này tự nhiên cũng là độc tẫn ý nghĩ một cái. Chỉ cần phóng độc, Tiêu Hàn sẽ chết cực kỳ khó coi. Độc công tử thậm chí không cần tốn nhiều sức liền có thể thắng lợi. Thấy thế, kiếm không lời ánh mắt quét về phía độc tẫn, khuôn mặt lập tức lãnh vô cùng băng lãnh, tự nhiên đã nhận ra độc tẫn ác ý. Leng keng, kiếm không lời bước chân bước ra, từng chuôi vô hình ở giữa lơ lửng tại đến quanh thân. Một cỗ kinh khủng kiếm khí quét sạch mà đi, Định Huy kiếm đánh vỡ năng lượng vòng chiến. Kiếm trang chủ, khai chiến phía trước, đã nói xong, sinh tử chiến, ai cũng không thể nhúng tay. Ngươi muốn làm trái với ước định hay sao? Độc Tẫn bước chân cũng là đạp đi ra, sắc bén ánh mắt nhìn thẳng kiếm không lời. Quanh thân tràn ngập đáng sợ khí tức, có thể một lời không hợp liền ý tứ động thủ. Kiếm trang chủ, không cần phải lo lắng. Độc, không gây thương tổn được Tiêu Hàn mảy may. Lúc này, Lãnh Hàn xương lên trước ngăn cản kiếm không lời. Đối với Tiêu Hàn cái kia một bộ cường đại tịnh hóa công pháp, nàng tự nhiên cũng là có hiểu một chút. Độc, đối với Tiêu Hàn mà nói, căn bản không sợ e ngại. Thêm nữa Tiêu Hàn nắm giữ lôi đình thần băng hộ thể, độc căn vốn không gần được Tiêu Hàn thân. Nghe vậy, kiếm không lời mỹ mâu lấp lóe. Nếu Lãnh Hàn Sương nói như vậy, chắc hẳn Tiêu Hàn có lẽ có một chút cường đại thủ đoạn. Lập tức nàng yên tĩnh quét mắt Độc Tẫn phía sau liền lui trở về. Ánh mắt vừa nhìn về phía không trung bị hắc vụ tràn ngập vòng chiến, không gây thương tổn được hắn mảy may. Buồn cười tột cùng, độc đấu khí, cho dù là đấu tôn dính cũng có thể nháy mắt hài cốt không còn. Các ngươi coi là tiểu tử này còn có thể sống được. Độc Tẫn đối với Lãnh Hàn Sương đám người cười lạnh cười, lập tức cũng lui trở về, trên mặt một tia cười lạnh nhìn xem vòng chiến. Mau nhìn, Tiêu Hàn không có việc gì. Nhưng mà, Độc Tẫn cười lạnh vừa dứt, song phương trong đại quân liền đột nhiên vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Tại mọi người cái kia khẩn trương ánh mắt bên trong, chỉ thấy, giờ phút này, cái kia nồng đậm hắc vụ, giờ phút này rõ ràng giống như thủy triều tự động tách biệt một con đường. Trong hư không, Tiêu Hàn chân đạp hư không, quanh thân quấn quanh lấy một cỗ vô cùng tinh khiết tịnh hóa lực lượng. Hắn chậm chậm đi ra, cái kia xung quanh dũng động khí độc nhìn thấy hắn, như thấy cái gì thứ cực kỳ đáng sợ, căn bản không dám cận kề thân. Mọi người có chút kinh ngạc, nhất là Độc Môn người, càng là kinh ngạc không thôi. Tiểu tử này rõ ràng chẳng có chuyện gì. Nhìn thấy Tiêu Hàn, Độc công tử chân mày hơi nhíu lại, bất quá lập tức khóe miệng của hắn hơi cuộn lên lên. Nhẹ cười cười, nói, ngược lại là có chút bản sự. Bất quá, vẫn như cũ không cải biến được ngươi hôm nay tử vong kết quả. Leng keng, Tiêu Hàn căn bản lười nhác cùng nó nói nhảm. Ánh mắt của hắn đạm mạc, bước chân đột nhiên hướng về phía trước bước ra. Chỉ một thoáng, không gian hư vô bên trong vang lên rung khắp thiên địa kiếm ngân vang thanh âm. Giờ khắc này, phảng phất mỗi một tấc không gian đều hóa thành lưỡi kiếm sắc bén. Giờ phút này, có kiếm khí lặng yên quét sạch mà ra, như mặt nước trùng điệp không ngừng, như gió mạnh lạnh thấu xương thấu xương. Kiếm áo nghĩa lặng yên hòa vào kiếm khí kia bên trong, làm cho thiên địa tràn ngập kiếm khí cực kỳ đáng sợ. Mọi người nhìn về phía Tiêu Hàn, thậm chí đều xuất hiện một loại ảo giác, phảng phất Tiêu Hàn đứng ở nơi đó, liền như một chuôi có thể đâm thủng thiên khung tuyệt thế lợi kiếm. Giết! Tiêu Hàn lại bước ra một bước, trong mắt lóe lên lăng lệ thần sắc. Chỉ một thoáng, kiếm ngân vang chói tai, vô số như nước giống như nhanh lợi kiếm điên cuồng hướng về Độc công tử đánh giết mà đi. Kiếm mang trong hư không kinh hiện, cực kỳ chói mắt, làm người căn bản không dám mở mắt đi xem. Kiếm mang kia, đồng dạng sắc bén, thật sâu đau nhói quan sát con mắt, cảm giác được theo trong không gian hư vô đánh tới kiếm khí. Độc công tử nhíu mày, lập tức hắn tâm niệm vừa động, trong cơ thể lần nữa bạo phát ra cực kỳ nồng nặc màu đen xương độc. Xương độc nhúc nhích, chỉ một thoáng liền tại Độc công tử quanh thân hóa thành một cái cực lớn năng lượng màu đen phòng ngự cương cháo, quang cháo bên trên u quang lưu chuyển, tạo thành cực kỳ kiên cố phòng ngự. Leng keng, màu đen phòng ngự quang cháo vừa mới tạo thành. Cái kia theo trong không gian hư vô bảo phát đi ra vô số lợi kiếm liền đột nhiên gào thét mà đến. Kiếm khí hóa thành từng chuôi lợi kiếm điên cuồng trùng kích màu đen phòng ngự quang cháo. Chỉ một thoáng, liền kinh khởi một hồi bén nhọn chói tai tiếng kim loại va chạm. Bên trên kim quang chớp động, kiếm mang chói cửu thiên. Nhưng mà, màu đen phòng ngự cương cháo, tựa hồ cũng không chịu đến quá đại xung đánh. Không thể phủ nhận, kiếm của ngươi, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Khó trách Yến Mạch Trần biết chết trong tay ngươi. Bất quá, hôm nay ngươi đối phó là ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.